Cuộc sống nuôi dạy con trẻ của anh chàng thợ săm và chàng trai ưu tú. Chương 19. Góc truyện audio.com 19. Cuộc sống sau chuyến đi thung lũng hạnh phúc vẫn yên bình như vậy. Mối quan hệ giữa ba người đàn ông. Ngây thơ, ngày càng hài hòa. Vương Hổ luôn xách hộp cơm đến đưa cho Trình Nhiên ăn trưa. Luật sư Trần, heo cô nương, người tinh mắt nhất trong công ty luật sư bày tỏ hâm mộ vô cùng. Sau khi tiễn Vương Hổ về, Trình Nhiên nhìn đồ ăn được chuẩn bị tỉ mỉ quá mức trong hộp cơm. Không nhịn được cong miệng lên. Sống thế này, có thể không ỉ lại được sao? Trình đại luật sư tìm được khách trọ ở đâu thế? Luật sư Trần nằm trên bàn trơ mắt nhìn hộp cơm của Trình Nhiên. Anh nói xem sao tôi không tìm được người như vậy chứ. Trình Nhiên liếc cô một cái. Đừng hòng, tôi không chia cho cô đâu. Tôi cũng cần anh cho tôi ăn đâu. Luật sư Trần chớp mắt một cái. Vụ bạo hành gia đình gần đây anh chuẩn bị đến đâu rồi? Tôi nhớ nhà bị cáo hình như có chút bối cảnh. Trình Nhiên nghĩ đến vụ án kia. Chắc không sao đâu. Không tạo được uy hiếp gì với tôi đâu. Vụ này cũng sắp mở phiên tòa rồi. Vậy tốt rồi. Trình Nhiên không thể nào nghĩ được. Một đoạn hội thoại ngắn ngủn như vậy lại giống như lời tiên tri. Trở thành hiện thực vào mấy ngày sau. Nhưng người xảy ra chuyện không phải là anh. Là Dương Dương. Vương Hổ theo thường lệ đến giờ đi đến trường mẫu giáo đón bé con. Đợi nửa ngày mà không thấy bóng người đâu thì vội vàng đi tìm hiệu trường. Đến khi vào tận lớp bé rồi cũng không thấy ai. Không thấy bé đâu cả. Hiệu trưởng vội vàng đi xem camera. Thế mới phát hiện lúc bé con đứng trong góc chờ Vương Hồ thì bị mấy người ôm đi mất. Lúc tan học người đông trẻ con ra nhiều. Có lẽ bé bị chụp thuốc mê nên không kêu lên được. Vương Hồ nhìn gương mặt trắng bệch của hiệu trưởng. Cầm di động lên gọi điện cho Trình Nhiên. Trình Nhiên. Không thấy bé con đâu cả. Cách chương.